Konoha Chi Quang, chương 595, một thức ta thật là một cái thiên tài. Góc truyện audio.com, trông thấy Aizen xuất hiện. Ở đây không ai có thể giữ vững bình tĩnh. 8 năm trước giống như con rối bị thao túng ác mộng. Giờ phút này lại ở trong lòng hiển hiện. Hayashi hô hấp dồn dập. Là tên kia, hắn quả nhiên xuất hiện. Đứng tại hư tổ chức phía sau thân ảnh cũng là hắn. Fugaku trên trán chảy ra mồ hôi. Hiện tại là chân thật vẫn là hư huyễn. Lại hoặc là cả hai đều là. Minato ánh mắt ngưng trọng. Hắn so với hắn người biết đến càng nhiều. Cũng bởi vậy càng thêm kiêng kỵ. Tại bình hành thế giới mưu đồ cũng cướp bóc hết thảy hắn. Rốt cục lại một lần nữa đem bóng mờ bao phủ đến phiến đại địa này. Trông thấy các bậc cha chú kích động không thôi. Thậm chí là gần như hoảng sợ biểu hiện. Naruto ba người đều là hoảng hốt thất thần. Không có trải qua 8 năm trước trận chiến kia bọn họ. Tự nhiên trải nghiệm không đến mọi người hoảng sợ. Nam nhân này rất lợi hại đáng sợ sao? Neji vô ý thức hỏi nói. Lão sư ở đây đều không thể tiêu trừ bọn họ hoảng sợ. Ngẫm lại cũng có thể biết. Hư tổ chức phái ra trong 7 người. Tất cả mọi người tiến vào top 32. 5 người tiến vào thập lục cường. 2 người tiến vào bát cường. Còn có Osusuki Toneri cái này quán quân. Sasuke trầm giọng nói. Có thể làm vì thủ lĩnh bọn họ. Nam nhân này tất nhiên là không thể nghi ngờ cường đại. Đánh bại Toneri Osusuki một thức. Lại bị Aizen đại nhân. Raiga há to mồm, bọn họ dù sao không có thấy tận mắt biết 8 năm trước Aizen xuất thủ một màn kia. Sau đó nghe người ta giảng thuật tóm lại là không đủ rung động. Hiện tại tận mắt chứng kiến mới thật sự hiểu thủ lĩnh cường đại. Kisame thì là híp mắt, lấy Aizen đại nhân thực lực vì cái gì nguyện ý khuất tại Yahiko phía dưới. Năm đó vì cái gì không trực tiếp vũ lực giải quyết ngũ đại quốc? Chẳng lẽ, Aizen đại nhân chỉ là vì bồi dưỡng đối thủ? Bồi dưỡng một cái giống Shimizu Soseki như thế? Có thể cho hắn uy hiếp? Kích thích hắn tiến bộ đối thủ? Một thức giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Làm cho hắn bên trong huyễn thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng huyễn thuật dù sao cũng là không phải trên bàn năng lực. Hơi cảnh giác một chút là được rồi. Một thức khôi phục thong dong. Không có được chứng kiến tinh không rộng lớn ngươi. Biết cái gì là cuồn cuộn cùng nhỏ bé sao? Aizen khẽ cười nói. Côn trùng trong mắt cuồn cuộn cùng nhỏ bé. Ta từ trước đến nay là không có hứng thú biết. Một thức khẽ cười một tiếng. Ta đều có chút không muốn giết ngươi. Giống như ngươi buồn cười tiểu sửu. Nếu là chết. Thế gian tổng phải thiếu chút niềm vui thú. Này ngược lại không ngại thử nhìn một chút. Bị người giết chết loại này khó được thể nghiệm. Quảng cáo, ta có thể chưa từng có trải nghiệm qua đây. Aizen mỉm cười. Một thức các hạ, có thể nói một chút ngươi bị bộ hạ giết chết lúc cảm thụ sao? Vết thương bị người ở trước mặt để lộ. Một thức khó mà tiếp tục giữ vững thong dong. Lạnh giọng nói. Đã ngươi nghĩ như vậy thể nghiệm, vậy ta liền tới giúp ngươi tốt. Đại hắc quan tài, nhãn lực phát động, trong nháy mắt có vô số cự đại hình lập phương từ trên trời giáng xuống. Hướng Aizen đập tới, oanh, Aizen không có trốn tránh, trực tiếp bị nện thành một bãi thịt nát. Cũng có trước kinh nghiệm, một thức tự nhiên không tin đối phương cứ như vậy chết. Sắc mặt rất là khó coi. Chấm, chẳng lẽ ta lại bên trong huyễn thuật? Hiểu biết, cho ta hiểu biết a ẩm. Một thức chính hung hăng hô hào. Hiểu biết, đột nhiên bị một thanh hư không trọng chùy nện bay ra ngoài. Chờ hắn đứng vững thân thể lúc, đã nhìn thấy bãi kia thịt nát gây dựng lại thành lam nhiễm bộ dáng. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi không có bên trong huyễn thuật? Aizen thở dài. Nhanh như vậy liền đã không phân rõ hiện thực hư huyễn sao. Một thức cũng không có bị chọc giận. Mà chính là tỉnh táo phân tích nói. Xem ra ta đoán không sai. Chỉ cần ta có phòng bị, người huyễn thuật căn bản lên không cái tác dụng gì. Lời tuy như thế, có thể một thức cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mặc dù đối phương huyễn thuật đối với hắn vô hiệu, nhưng lại có thể lừa gạt thế giới. Năng lực như vậy, cho dù là tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng vô cùng ít thấy. Thật sự là bị người xem thường a, Aizen than nhẹ một tiếng. Vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên phù liệt vạn thiên kiếm trận. Những này phi kiếm lưu chuyển lên hào quang vàng óng. Đem một thức bao quanh quay chung quanh. Do hư hóa thực, có chút ý tứ. Một thức bình tĩnh bình luận. Vậy thì mời ngươi đánh giá một cái đi. Aizen cười đánh cái búng tay. Sau một khắc, vạn kiếm tề phát. Quang mang chói mắt nhất một thanh phi kiếm bị Aizen chấp trong tay. Bay tiến lên cùng một thức chém giết. Nguyên bản Phong Khinh Vân đạm ứng phó phi kiếm công kích một thức. Tại Aizen sau chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trên đài hội nghị Soseki cấp tốc bố trí xong kết giới. Tùy ý một đạo tiêu tán lực lượng đánh tới kết giới bên trên. Cũng có thể làm cho kết giới một trận run rẩy. Thấy mọi người là kinh hồn bạt vía. Một thức thực lực dù sao không phải Momoshiki hàng ngũ nhưng so sánh. Quen thuộc hình thức chiến đấu về sau. Ứng phó đến càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Lúc bắt đầu còn có thể để hắn bối rối một chút. Chờ kiếm trận tiêu hao hoàn tất về sau. Hắn đã là không có chút rung động nào. À, cũng bất quá như phốc. Một thức vừa mới chuẩn bị chế giễu vài câu. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở ngực sáng loáng cắm một thanh phi kiếm. Một thức không dám tin hỏi nói. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã đem những phi kiếm kia đều đánh nát. Aizen đi theo hỏi nói. Đúng vậy à, vì cái gì đây? Một thức ma quỷ khóe miệng. Chẳng lẽ ta lại bên trong huyễn thuật? Aizen đem ngón trỏ dọc tại bờ môi trước. Đừng hỏi ta, hỏi ngươi tâm, có phòng bị tình huống dưới. Để một thức bên trong huyễn thuật xác thực không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quảng cáo, nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương nếu có thể hết sức chăm chú phòng bị mới được. Hắn cũng không phải loại kia chỉ biết huyễn thuật ninja. Muốn tại chiến đấu kịch liệt bên trong còn phân thần cảnh giác hắn huyễn thuật. Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Một thức cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng điểm ấy. Nhưng vấn đề là, hắn thật không có cách nào phân thần lưu ý huyễn thuật a, phân tâm huyễn thuật. Bị Aizen bản thân đánh, hết sức chăm chú, bị hắn dùng huyễn thuật đánh. Loại tình huống này, vô luận như thế nào làm đều không đúng. Một thức một bên bị đánh, một bên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Có, dẫn vào ngoại lực. Từ những ninja kia phản ứng đến xem, bọn họ cùng cái này gọi Aizen ra hỏa cũng oán hận chất chứa rất sâu. Vạn Mako M chỉ cần ta đánh vỡ kết giới, đem bên ngoài xem kịch tên kia liên lụy vào. Hôm nay hẳn là có thể toàn thân trở ra. Một thức càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Ba người lẫn nhau thù địch, kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ thăng bằng. Trên đài hội nghị Soseki đang cảm khái. 12 năm trước, hắn còn muốn dựa vào hợp thể mới có thể đánh bại đối phương. Mà bây giờ đâu? Vô luận phân thân vẫn là bản thể đều có cùng một thức nhất chiến. Thậm chí là áp chế thực lực đối phương. Tuy nhiên một thức không phải trạng thái toàn thịnh. Nhưng hắn cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Cũng không biết ta hợp thể sau thực lực so với toàn thịnh thời kỳ Kaguya thế nào. Chí ít từ hiện tại xem ra, thực lực của ta vẫn là quá yếu à. Soseki cảm khái, đột nhiên phát giác một thức chính vô thanh vô tức đem chiến trường di động đến sân thi đấu biên giới. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ minh bạch một thức dự định. Không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này thật đúng là một nhân tài. Bị Aizen đánh còn chưa đủ. Muốn thịnh tình mời chúng ta đối với hắn hỗn hợp đánh kép sao? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động